Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, giả á cơ. Thật, đợi nước Mộ Bích Họa phát ra xong, Sina giảng giải xong về sau, Ash liền tức giận bất bình hô to, á cơ sinh khí cũng là đương nhiên, liều mạng cứu vớt Michina Thao. Còn đem sinh mệnh một bộ phận cho mượn, cuối cùng lại gặp đến phản bội, đều là cái kia gọi Deimos người không tốt. Đòn đồng dạng đi theo bất mãn nói, Deimos là tổ tiên của ta. Sina chậm rãi đi hướng một bên, từ một chỗ trong nước hồ ôm lấy một cái nụ hoa trang trí. Ai? Đòn kinh ngạc nâng bỉu môi nói, thật có lỗi, ta không có quan hệ. Sina lắc đầu cười khổ một tiếng, không có cách, Deimos bất kể nói thế nào đều là tổ tiên của nàng. Cố nhiên chán ghét, nhưng nàng lại có thể nói cái gì? Ai? Sina khẽ thở dài nói, trong tay của ta chính là Jewel of Light. Nói xong, kim loại nụ hoa bị mở ra, uyển như hoa sen bình thường. Nó chính giữa đang nổi để đó một viên màu xanh lá thủy tinh cầu. Trong đó còn có số chi không rõ hoa văn, nhìn rất là mỹ lệ. Jewel of Light, Umusu quấy dị mắt nhìn thủy tinh cầu, lắc đầu lại không có nói thêm cái gì. Nàng nhưng không có ở bên trong cảm ứng được một tia khác khí tức. Cùng thủy tinh cầu bình thường không có gì khác nhau, rõ ràng là giả, thật xinh đẹp. Đòn tiến lên trước mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Jewel of Light. Sina gật gật đầu cười nói, ân, chỉ cần đưa nó trả lại á Cus, liền có thể lắng lại phẫn nộ của nó. Các vị tổ tiên cũng cho là như vậy, đồng thời lưu lại khắc họa phiến đá. Deimos tiên tổ chắc hẳn cũng sám hối qua. À, Ikkyo lại lần nữa ngáp một cái nói, mặc dù không thế nào muốn nói, nhưng ta vẫn là xách một câu. Có đôi khi... chân tướng tổng bị chôn giấu. Có ý tứ gì? Sina nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo lắc đầu không có trả lời, mà là đi hướng ra phía ngoài, đồng thời lần nữa suy nghĩ lên á cớt mục đích. Nhưng lại tại Ikkyo vừa đi hai bước thời điểm, thời không nghi thượng mặt một chút tơ kim loại đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Đây là có chuyện gì? Sina nuốt nuốt ngụm nước bọt, có chút chật vật nói ra, là á cơ, nó tỉnh, thậm chí khả năng đang theo thế giới của chúng ta tới, cuối cùng có thể nhìn thấy chính chủ. Lược Ikkyo cười khẽ một câu, vội vàng bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Chúng ta ra ngoài nhất định phải nhanh đem Jewel of Light trả lại á cơ. Sina hô to một câu, đi theo hướng phía ngoài chạy đi. Lần này, đám người cũng không nói gì thêm nữa, đồng dạng đi theo hướng phía ngoài chạy đi. Đi qua các loại cổ lão cầu thang, đám người thưa thớt chạy ra di tích, liền nhìn thấy nguyên bản buổi chiều bầu trời trong xanh, nhất thời mây đen đền bù, phảng phất như tùy thời muốn hạ lên mưa rào tầm tã. Cũng là lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo ngay cả giọt. Một cái tuyết trắng cừu còng từ đó chui ra. Arcus tại hơi nhìn chung quanh một vòng về sau, không nói hai lời ngưng tụ ra một vệt kim quang đánh hướng lên bầu trời. Theo oanh một tiếng, trên bầu trời kim quang nổ tung, uyển như là cỗ sao trổi đi tứ tán, nện tới mặt đất lúc. Ngay tiếp theo Michina Thao đại bộ phận kiến trúc đi theo hư hao. Ikkyo đứng tại di tích bên ngoài, mèo mắt quan sát đến Arcus, trong ánh mắt để lộ ra từng tia nghi hoặc. Bởi vì tại Arcus đi ra một khắc này, hắn liền đã để hệ thống quét hình đi qua, nhưng là cho ra kết quả lại có chút không thể tưởng tượng. Hệ thống, quét hình, Arcus giới tính, không thuộc tính, normal đặc tính, nhiều thuộc tính thực lực, 89 cấp, 100 cấp. Tới đây thời điểm, tư liệu đột nhiên biến hóa. Keng, hệ normal phiến đá. Đúng vậy, liền là như thế, không thể tưởng tượng. Ngẫm lại, Arcus coi như nó có hệ fairy phiến đá, hết thảy cũng mới 17 khối, bởi vì nó bản thân liền là hệ normal, bây giờ lại thêm ra cái hệ normal phiến đá. Với lại, trước mặt quét hình ra 100 cấp thực lực, đến cùng cái quỷ gì? 100 cấp có thể đánh nổ Daiga, Palkia, Giratina, chẳng lẽ lại cái này Arcus là giả? Là một khối phiến đá biến thành. Umusu nhìn xem Ikkyo khuôn mặt, tiến lên trước hai bước tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng cười nói. Người có nhìn thấu Pokemon năng lực, hiện tại hẳn là đã nhận ra à? Không đợi Ikkyo trả lời cái gì, Sina ôm kim loại nụ hoa chạy hướng bên vách núi, còn ra sức hô lớn. Arcus, còn xin ngài dừng tay. As bọn hắn cũng nhao nhao theo chạy tới. Ngay cả Don cũng không âm bên ngoài, bởi vì nàng nhưng không biết chân tướng sự tình như thế nào. Cũng hoàn toàn không biết Ikkyo dự định, mà chuẩn bị tiếp tục công kích Arcus cũng vào lúc này dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Sina, thoáng có chút ngu ngơ ở. Dường như nhìn thấy quá khứ đạo thân ảnh kia, Ikkyo thừa dịp cái này chút thời gian, vội vàng nắm lấy Umusu tay nhỏ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng nha, mèo cũng muốn biết, còn có cái gì ẩn tàng chân tướng nói. Umusu trong ngực Semen đồng dạng hỏi, người cầm miệng cho ta, không phải về sau đừng nghĩ ra lại Popo. Ikkyo hung tợn trừng mắt nhìn Semen, lần nữa nhìn về phía Umusu. Hô, nói như thế nào đây? Vẫn là chưa nghĩ ra. Umusu méo mó đầu nói, ngươi cũng nhìn ra lược, cái này Arcus cũng không phải là thật Arcus, xuống tới thôi đi. Nói như vậy, Arcus nó, theo Umusu thô thiển giải thích, Ikkyo xem như minh bạch một ít chuyện. Nói như vậy, Arcus quả thật có 10 khối phiến đá, mà không phải trong trò chơi 17 khối, chỉ là cuối cùng một khối hệ normal phiến đá lại bị nó dùng để chế tạo ra một cái sinh mệnh phân thân. Bởi vì nó ban đầu ở sáng thế về sau liền lâm vào lâu dài giấc ngủ, dùng để khôi phục tiêu hao. Chế tạo phân thân vì chính là tại thế giới này hành tàu, tiến thêm một bước quan sát thế giới, quan sát nó sáng tạo thế giới. Chỉ là ngoài ý muốn cuối cùng ra cùng Mew, nó lúc trước toàn bộ phân thân trở thành độc lập cá thể sinh mệnh. Mà Arcus cái này phân thân cũng là như thế, trở thành độc lập cá thể sinh mệnh. Bất quá, Arcus phân thân biết nó tự thân là cái phân thân, nhưng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, tiếp tục hoàn thành Arcus giao cho nó sứ mệnh. Từ chỗ gần quan sát đến cái thế giới này từng giờ từng phút tiến triển, đem những này toàn bộ báo cáo tại Arcus. Arcus đối với cái này cũng không nói gì thêm. Làm cái gì? Tùy ý cái này phân thân độc lập hành động, dường như đưa nó nhìn thành một cái chân chính sinh mệnh. Đương nhiên, Arcus cái này phân thân cũng không giống như Mew phân thân tuổi thọ có hạn. Phân thân của nó là vô hạn tuổi thọ. Không, lúc đầu cái này cũng không có gì, đơn giản là bản thể phân thân cùng tồn tại mà thôi. Thế nhưng, ngoài ý muốn lại đến lần nữa. Tại Rayquaza một lần lười biếng ngủ tình huống dưới, thiên thạch hạ xuống Michinatown. Hảo chết không chết, Arcus cái này phân thân tại Michinatown phụ cận, kết quả là liền đứng ra. Nhưng làm sao, cái kia thiên thạch quá lớn, nó thực lực bản thân có hạn, cũng liền có 5.000 năm trước một màn. Nguyên bản Arcus phân thân bị Deimos cứu trợ, khôi phục nguyên dạng, cho mượn phiến đá, đến đã không còn gì để nói. Có thể vấn đề ngay ở chỗ này, cái này phân thân đang mượn ra phiến đá thời điểm, dẫn đến cùng Arcus gãy mất liên lạc, bởi vì những cái kia phiến đá nhưng không phải chân chính phiến đá, mà là thuộc về Arcus sáng tạo phân thân thời điểm lưu lại lực lượng. Cho mượn phiến đá, không phải tương đương với cắt cách Arcus bản thể lực lượng nha. Đoạn liên cũng là chuyện đương nhiên. Arcus ngay từ đầu cũng không tính nhiều làm cái gì. Các loại phiến đá trả lại, liền có thể lần nữa lấy được liên lạc. Khi đó hết thảy trở về chính đồ. Nhưng kết quả có thể nghĩ, phân thân cái này đoạn liên lập tức liền hơn 5.000 năm. Đồng thời, cái này phân thân tại trọng thương thời kỳ, giống như đem chính nó khi thành chân chính Arcus, hoàn toàn không nghĩ lấy thụ thương thời điểm đi tìm Arcus. Hoặc là tìm Daiga bọn chúng, chân chính Arcus tự nhiên muốn cho phân thân khôi phục, thế là liền muốn ra một cái biện pháp, chờ phân thân tỉnh lại, đem nơi này thời không bóc ra, sau đó lại đi thay đổi qua đi, đến lúc đó hết thảy đều sẽ trở về chính đồ, bởi vì phân thân cái này 5.000 năm đến đều đang ngủ say, hoàn toàn không có làm xảy ra chuyện gì. Cũng rất dễ dàng liền có thể đem cải biến. Về phần tại sao không nói trước đi tìm Daiga trở lại quá khứ cải biến. Cái kia nguyên nhân cũng rất nhiều. Đầu tiên, đầu này thời gian tuyến đã cố định. Arcus hoàn toàn không cách nào nhảy vọt thời gian tuyến. Như vậy Daiga một khi cải biến, nó liền sẽ nhảy đến mặt khác một đầu thời gian tuyến. Mà đầu này thời gian tuyến, Arcus phân thân vẫn như cũ là đem phiến đá cho mượn. Chỉ có Arcus lợi dụng nó lực lượng bản thân đem thời không hoàn toàn bóc ra. Vặn vẹo mới có thể đem nó cải biến. Đương nhiên, nhất định phải thay đổi qua đi. Mà không phải đem Jewel offline một lần nữa còn trở về nguyên nhân cũng là có. Không chỉ là một lần nữa lấy được liên lạc, càng là khôi phục phân thân toàn bộ ký ức. Tránh khỏi trực tiếp đem Jewel offline giao cho nó. Vạn nhất không có khôi phục ký ức đâu. Khi đó không phải là muốn lần nữa tới đi cải biến thành để nó không có có thụ thương đi qua. Kỳ thật đâu, còn có một cái khác càng sâu tầng nguyên nhân. Cái kia chính là Arcus không cách nào nhảy vọt thời gian tuyến điểm ấy. Nó đã là siêu thoát, lại là dựa vào, cho nên coi như nó bóc ra thời không, cũng không dễ dàng như vậy cải biến. Huống chi đây là cùng nó tương quan đi qua, là lấy, thay đổi qua đi còn không thể là Pokemon, nhất định phải là nhân loại. Bởi vì sự kiện nguyên nhân gây ra là nhân loại, cũng nhất định phải từ nhân loại đến cải biến. Dạng này mới có thể chân chính làm đến cải biến cùng Arcus tương quan đi qua. Đây cũng là vì cái gì Daiga cùng Palkia chạy đến Michina Town, còn cùng Sina bắt được liên lạc nguyên nhân. Không phải nó hay ai lý nhân loại, sớm tại gia tộc đi ngủ đây. Về phần chân chính Arcus, hiện tại giống như còn tại một chỗ ngủ say, chỉ là dùng tưởng niệm đang hành động. Hô, tình cảm liền là một cái giúp phân thân khôi phục nháo kịch. Ta khi... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.